Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 165 tự tìm tử lộ. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất đáp án, chính là quỷ vật giết chóc mục tiêu gần là trong tòa nhà này người. Hoặc là nói, là lúc này đây sự kiện đem quỷ vật cầm tù ở này đống cư dân trong lâu. Nếu bọn họ dọn đi bên ngoài, như vậy cơ hồ chẳng khác nào là cùng này khởi sự kiện không nhiều lắm quan hệ. Kỳ thật trói buộc quỷ vật hoạt động phạm vi này cũng không phải tử vong thí luyện chàng độc quyền. Mặc dù là ở bên ngoài hiện thực, đại bộ phận quỷ vật cũng đều không phải là nơi nơi chạy loạn, mà chỉ biết sinh động ở mỗi một cái phạm vi. Giả thiết hắn cái này phỏng đoán thành lập, như vậy lần này sự kiện chung bọn họ phải đối phó quỷ vật, tắc 89 phần 10 liền tại đây đống trong lâu, có lẽ là ở trên lầu, cũng có lẽ là ở dưới lầu. Đương nhiên, còn có cực đại khả năng liền xen lẫn trong này đó cùng bọn họ cùng phòng khách thuê chung. Có thể là đối diện Vương Á, cũng có thể là cái kia đang nằm ở trên giường như là đang xem điện ảnh Lưu Hải Thụy. Bọn họ hiện tại mới vừa tiến vào sự kiện không lâu, cho nên cũng vô pháp nhanh như vậy liền kết luận. Bất quá dựa theo hắn dĩ vãng đối mặt lệ quỷ kinh nghiệm, lệ quỷ làm ngụy trang này một bộ khả năng tính nhưng thật ra không lớn. Lại nói tiếp, hắn tham dự quá nhiều như vậy thứ sự kiện, cùng các cấp khác quỷ vật cũng đều tính đánh quá giao tế. Trừ bỏ quỷ mị bên ngoài, bao gồm lệ quỷ ở bên trong cao cấp bậc quỷ vật, ở giết chóc thượng nhưng thật ra không bằng quỷ mị như vậy cẩn thận chặt chẽ. Rốt cuộc có thực lực nghiền áp, ai cũng sẽ không đi lãng phí tinh lực đi tính kế. Thịch thịch thịch, liền ở Hạ Thiên Kỳ suy tư này đó thời điểm, từ bên ngoài đột nhiên truyền tiến vào một chuỗi cửa phòng mở. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi đến cạnh cửa, mở cửa sau phát hiện ngoài cửa đứng chính là Trúc Hướng Dương. Trúc Hướng Dương phi thường sợ hãi đứng ở ngoài cửa. Mặc dù hắn cái gì cũng không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì. Hạ đại ca, ta trong phòng không ai, ngươi tới ta phòng được không? Ta chính mình thật sự là sợ hãi, ngươi cho rằng có người đi theo ngươi, ngươi sẽ không sợ, trở về đi, buổi tối tận lực không cần ra tới, nếu nghe được ngoài cửa có thanh âm, đúng lúc cho ta gọi điện thoại, nếu điện thoại đánh không thông, liền lớn tiếng kêu ta. Hạ Thiên Kỳ không có đáp ứng Trúc Hướng Dương thỉnh cầu, bởi vì hắn còn không xác định Lưu Hải Thụy hay không là quỷ ngụy trang, cho nên còn muốn quan sát đến nhìn xem monster. Còn nữa nói, hắn cũng không có hứng thú đi bảo hộ Trúc Hướng Dương này đó tân nhân. Rốt cuộc tương lai còn có càng khó làm sự kiện đang chờ bọn họ. Hắn nhưng không nghĩ lại hướng trên người tăng thêm cái gì áp lực. Không phải hắn máu lạnh, mà là hắn hiện tại phi thường hiện thực. Trở về đi, Hạ Thiên Kỳ thấy Trúc Hướng Dương còn tưởng lại khẩn cầu hắn. Hắn ngữ khí trở nên lạnh nhạt vài phần, theo sau không hề để ý tới về tới trong phòng. Ai a? Hắn mới vừa tiến vào, Lưu Hải Thụy liền tò mò hỏi hắn một câu. Đối diện Vương Á, không phải. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, lúc này lại ngồi ở trên giường. Lưu Hải Thụy đem tai nghe hái xuống, sau đó xoắn đầu hỏi, ta cảm thấy Vương Á rất không tồi, ngươi liền không nghĩ tới phát triển một chút? Rốt cuộc thân đều thân qua, đừng nói nữa. Ta phía trước đi ra ngoài thời điểm nhìn đến nàng ở giặt quần áo, xem nàng ánh mắt kia liền kém cầm đao thọc chết ta. Ai? Nếu là ta khẳng định liền bắt đầu đuổi theo. Đáng tiếc chúng ta phòng liền nàng một cái nữ. Bất quá liền tính ta có thể đuổi tới. Phỏng chừng cũng không có khả năng lâu dài. Chờ ta học xong còn lưu tại thành phố này khả năng rất nhỏ. Chúc Hướng Dương ở bị Hạ Thiên Kỳ lãnh đạm cự tuyệt sau, hắn trong lòng đã sợ hãi lại tràn ngập khó chịu. Hắn trở lại trong phòng của mình, theo sau bật lửa một cây yên, ở hít sâu một ngụm sau nhịn không được mắng: Thảo, còn không phải là so với ta tới sớm một chút nhi. Có mẹ nó cái gì hảo nghiêu so. Rác rưởi một cái. Chúc Hướng Dương ở liên tiếp phát tiết mắng vài câu sau, hắn tắc lần thứ hai bất ân từ trên giường lên. Vẫn là cảm thấy chính mình một người đãi ở chỗ này quá nguy hiểm mà ni. Rốt cuộc hắn cái gì kinh nghiệm đều không có. Từ nhỏ sống lớn như vậy, quỷ chuyện xưa tuy rằng nghe xong không ít, nhưng ngay cả quỷ ảnh cũng chưa gặp qua một cái. Nếu là quỷ thật giống Lưu Khiết lúc ấy ở đoàn tàu thượng đổi bọn họ miêu tả như vậy, như vậy hắn chính là tránh ở tường đồng vách sắt. Quỷ vật nên xông tới vẫn là sẽ xông tới. Không được, ta phải đi theo lão nhân bên người. Chúc Hướng Dương càng muốn trong lòng bất ân liền càng mãnh liệt. Vì thế vội đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra. Phòng khách sáng lên trắng bệch ánh đèn. Mặt khác mấy cái phòng đều là đại môn nhắm chặt. Mặc dù nín thở cũng hoàn toàn nghe không được nửa điểm nhi thanh âm ni. Chúc Hướng Dương không rõ ràng lắm đến tột cùng là phòng cách âm quá hảo, vẫn là nói này đó trong phòng giờ này khắc này căn bản là không có người. Hoặc là nói, ở hắn vừa mới trở lại trong phòng thời điểm, mọi người cũng đã bị đột nhiên xâm nhập quỷ giết chết. Sợ hãi thông qua không chịu khống chế ảo tưởng giống như virus giống nhau kịch liệt lan tràn mở ra. Này cũng làm Chúc Hướng Dương giống như vừa mới chạy 1000m dừng lại giống nhau. Toàn thân đều bị mồ hôi cấp sũng nước. Hắn đánh cái dùng mình, lại không dám tiếp tục nghĩ nhiều, vội từ trong phòng đi ra. Bởi vì là hợp thuê phòng, cho nên cửa phòng vẫn luôn là rộng mở. Chính là đương Chúc Hướng Dương từ bên trong đi vào hàng hiên sau, nguyên bản rộng mở phòng trưởng môn lại đột nhiên gian thông một tiếng đóng cửa. Chúc Hướng Dương bị dọa đến hét to một tiếng, thậm chí không có quay đầu lại đi xem phía sau đóng cửa cửa phòng, liền kêu to hướng tới đối diện 402 chạy tới. Nhưng mà không chờ hắn chạy đến 402 cạnh cửa, liền thấy 402 đại môn thế nhưng cũng không hề dấu hiệu đóng cửa. Trái tim cơ hồ sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Chúc Hướng Dương đãi đi vào 402 ngoài cửa sau, tắc biên hô to vào để không ngừng đấm vào cửa phòng, gửi hy vọng với bên trong người có thể nghe được. Sau đó mở cửa làm hắn đi vào. Nhưng mà hắn ước chừng gõ có 5 phút, lại như cụ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn không biết bên trong người là thật nghe không được, vẫn là đều sợ hãi không dám ra tới. Hắn gian nan thô xuyễn một hơi, thẳng đến lúc này mới nhớ tới, hắn có Lưu Khiết đám người số di động, có thể gọi điện thoại làm cho bọn họ cấp chính mình mở cửa. Thấp thỏm lo âu tìm được Lưu Khiết dãy số, Chúc Hướng Dương tắc lòng mang kỳ vọng bát qua đi. Hơn nữa thực mau liền chuyển được. Lưu đội trưởng sao? Ta là Chúc Hướng Dương. Ta liền ở 402 thất ngoài cửa. Ta bị quan đến bên ngoài. Ngươi có thể ra tới cho ta khai cái môn sao? Chúc Hướng Dương có chút run rẩy nói xong, nhưng mà trong điện thoại lại là quỷ dị ân tĩnh. Ân tĩnh thậm chí liền tiếng hít thở đều không có. Lưu, đội trưởng, Chúc Hướng Dương lúc này lại hỏi một câu. U đọc sách, www.ucansom, nhưng là đối phương lại như cũ không có đáp lại. Hắn còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận cắt đứt điện thoại. Liền lại xác nhận nhìn di động liếc mắt một cái. Kết quả làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn phát hiện cùng chính mình bảo trì trò chuyện căn bản là không phải Lưu Khiết dãy số, mà là một chuỗi loạn mã. Nhớ tới Lưu Khiết từng có đối bọn họ nói lên quá. Quỷ vật rất nhiều thời điểm sẽ quấy nhiễu di động thông tin, thậm chí là ngụy trang thành ngươi sở muốn thông tin đối tượng cùng ngươi trò chuyện. Trúc Hướng Dương yết hầu phát khẩn cảm thấy, hiện tại cùng hắn trò chuyện rất có thể chính là một con quỷ. Này cũng sợ tới mức hắn vội vàng cắt đứt điện thoại. Nhưng là hắn vừa mới cắt đứt, kia xuyến biểu hiện loạn mã dãy số. Liền lần thứ hai cho hắn đánh lại đây. Hắn không dám tiếp, không chút nghĩ ngợi cắt đứt. Nhưng mà, kia xuyến dãy số lại một lần đánh tới. Hắn lại một lần cự tiếp. Đối phương lại một lần đánh tới. Trúc Hướng Dương trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí đã không dám ở cự tuyệt, mà là trực tiếp lựa chọn tắt máy. Nhưng liền ở hắn màn hình di động dần dần hóa thành một đoàn hắc ám thời điểm, Hàng Hiên thanh khống đèn tắt cũng vào lúc này hoàn toàn dập tắt. Hết chương.